Các bạn thân mến, xin chào các bạn. Здравствуйте. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề câu phức hợp trong tiếng Nga với các liên từ который, которая, которое, которые. Với các bài trước, các bạn đã biết mệnh đề phức hợp cấu tạo như thế nào, những liên từ này đứng ở đâu trong câu cách 1 và cách 2. Nào, bây giờ chúng ta hãy ôn lại một chút. Это мой друг, который живет в Москве. А это моя подруга, которая живет в Подмосковье. По субботам мы ходим в кафе, которое находится около моего дома. Там мы едим пирожные, которые нам очень нравятся. Đây là anh bạn của tôi, người sống ở Moscow. Còn đây là cô bạn của tôi, người sống ở ngoại ô Moscow. Vào các thứ bảy, chúng tôi đến quán cà phê ở gần nhà tôi. Tại đó, chúng tôi ăn bánh nướng, loại bánh mà chúng tôi rất thích. Ở đây có các liên từ который, которая, которое, которые. Đứng ở cách một, tức là nguyên cách. Это мой брат, у которого большая семья. У моего друга есть книга, которой нет в библиотеке. Девушка сидит у окна, из которого видно море. Вот фотография моих друзей, от которых я получил вчера письмо. Đây là anh trai tôi, người có một gia đình lớn. Bạn tôi có cuốn sách mà trong thư viện không có. Cô gái đang ngồi bên cửa sổ, từ đó thấy rõ biển. Đây là tấm ảnh các bạn tôi, những người mà tôi nhận thư hôm qua. Ở đây có các liên từ который, которая, которое, которые. Đứng ở cách 2, tức là sinh cách. Còn bây giờ, chúng ta sẽ làm quen với những mệnh đề có liên từ đứng ở cách 6, tức là giới cách. Это институт. В этом институте учатся мои друзья. Đây là trường đại học. Các bạn tôi đang theo học trong trường đại học này. Это институт, в котором учатся мои друзья. Đây là trường đại học, nơi các bạn tôi đang theo học. Trong mệnh đề cách 6, tính từ và đại từ chỉ định giống đực, số ít, có tận cùng là om, có nghĩa là giới từ который, cũng cần có tận cùng tương ứng như vậy. В этом, в котором. Thí dụ khác. А это моя школа. В этой школе я училась 10 лет. Còn đây là trường phổ thông của tôi. Tôi đã học trong trường này 10 năm. А это моя школа, в которой я училась 10 лет. Còn đây là trường phổ thông của tôi, nơi tôi đã học 10 năm. Trong mệnh đề cách 6, giống như ở cách 2, tính từ và đại từ chỉ định giống cái, số ít, có tận cùng là ой, tức là cả liên từ которая cũng phải có tận cùng như vậy. В этой, в которой. Thêm thí dụ nữa. Вот маленькое уютное кафе. В этом кафе мы с друзьями часто пьем кофе. Đấy là quán cà phê nhỏ tiện lợi, ấm cúng. Chúng tôi cùng bạn bè thường uống cà phê trong quán này. Вот маленькое уютное кафе, в котором мы с друзьями часто пьем кофе. Đấy là quán cà phê nhỏ tiện lợi, ấm cúng, nơi chúng tôi cùng bạn bè thường uống cà phê. Trong mệnh đề cách 6, tính từ và đại từ chỉ định giống chung, số ít, có tận cùng là ôm, có nghĩa là liên từ, которое, cũng phải có tận cùng như vậy. В этом, в котором. Chúng ta hãy xem một thí dụ nữa. Познакомься. Это мои друзья Антон и Саша. Об этих ребятах я много тебе рассказывала. Mời làm quen nhé. Đây là các bạn tôi, Anton và Sasha. Tôi đã kể nhiều với cậu về các bạn này. Познакомься. Это мои друзья, Антон и Саша, о которых я много тебе рассказывала. Mời làm quen nhé. Đây là các bạn tôi, Anton và Sasha, những người mà tôi đã kể nhiều với cậu đấy. Trong mệnh đề cách 6, cũng giống như trong cách 2, các liên từ số nhiều, которые, có tận cùng là их. Xin mời các bạn nghe thêm câu chuyện nhỏ, trong đó sử dụng mệnh đề với liên từ который, которая, которые, которые ở các cách khác nhau. Вчера я посмотрела телепередачу, которая мне очень понравилась. В ней выступал юноша, который написал интересную книгу. Она описывает явление, о котором много говорят. Это явление – падение метеоритов. Автор рассказал много случаев, которых никто не знал. В студии было много людей. Автор всем подарил свою книгу, на которой оставил свой автограф. Hôm qua tôi xem chương trình truyền hình mà tôi rất thích. Trong đó có phát biểu của chàng trai trẻ, người đã viết một cuốn sách thú vị. Sách mô tả những hiện tượng mà mọi người đang nói đến nhiều. Đó là hiện tượng thiên thạch rơi, hay còn gọi là sao băng. Tác giả kể về nhiều trường hợp chưa ai được biết. Trong trường quay có đông người dự. Tác giả tặng cho tất cả những cuốn sách của anh, trong đó anh đã ghi thủ bút. Bây giờ mời các bạn nghe lại một lần nữa. Вчера я посмотрел телепередачу, которая мне очень понравилась. В ней выступал юноша, который написал интересную книгу. Она описывает явление, о котором много говорят. Это явление – падение метеоритов. Автор рассказал много случаев, которых никто не знал. В студии было много людей. Автор всем подарил свою книгу, на которой оставил свой автограф. Các bạn thân mến, đề nghị các bạn hãy phân tích đoạn văn này, xác định xem các liên từ trong câu đứng ở cách nào. Bài học đến đây tạm ngừng. Các bạn hãy củng cố thêm kiến thức của chủ đề này bằng cách truy cập trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga. До свидания.